Địa phủ lâm thời công, chương 326. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là đại cương câu chuyện tình yêu trong lòng tất cả nữ sinh, dù thay đổi qua ngàn phiên bản nhưng bản chất vẫn không thay đổi, chẳng qua là có người thích ngắm mặt trời mọc bên bờ biển, ngắm sao trên đỉnh núi, có người thích ngắm mặt mọc bên bờ biển Izer, ngắm sao trên đỉnh Alper, nói chung đều na ná như nhau, trong khung cảnh lãng mạn được chiều chuộng là chủ đề mãi mãi không thay đổi trong cõi lòng phụ nữ, bất kể phụ nữ bao nhiêu tuổi, cuộc tình lãng mạn trong lòng vĩnh viễn sẽ không biến mất, song thời gian lãng mạn họ thật sự được hưởng thụ thì cũng chỉ có trong giai đoạn theo đuổi. Cô gái may mắn hơn chút có khả năng được cảm nhận thêm một lần vào ngày kỷ niệm sau khi kết hôn. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất nên phụ nữ luôn phải nắm chắc giai đoạn được theo đuổi, chọn lựa đàn ông thật tốt, cũng phải hưởng thụ sự lãng mạn thật tốt, không nhất định phải giống y chang truyện cổ tích lãng mạn trong lòng họ, nhưng cho dù ngắm mặt trời mọc bên cống thối, ngắm sao trên gò đất bẩn cũng chưa chắc đã không phải một kiểu lãng mạn. Ấy thế mà Lưu Anh Nam không hiểu thế nào là lãng mạn, bảo hắn mạn. Chậm, một chút lãng, sóng, cũng không được, muốn sóng thì phải nắm chặt sóng, đừng chờ sóng sau đè sóng trước. Hiện tại xem ra tình thế gay gâu, Lăng Vân ghen tuông hờn dỗi, còn tìm một người nước ngoài chọc tức hắn không nói gì, chỉ sợ diễn giả thành thật. Thực ra hắn cũng hiểu, Lăng Vân chẳng qua chỉ là hờn dỗi, ghen tuông, cô chắc chắn cũng biết xịt căng đan của mình và Diệp Tinh là giả, nhưng cơn ghen của phụ nữ dồn lên, cô ta còn để ý bạn thật hay giả, giảng lý với phụ nữ chẳng khác nào đàn gảy tai trâu. Cho nên việc cấp bách bây giờ là, mau chóng dỗ Lăng Vân, tận mọi khả năng tóm gọn cô. Reng, đúng lúc này, điện thoại truyền tới một tiếng reo, cúi đầu nhìn, blog của Lăng Vân update, lại là một tấm ảnh chụp, bên trên là một bộ lễ phục màu đen, đằng trước thì trễ ngực, đằng sau thì hở lưng, làn váy gần như ngang mông, tất cả chất liệu vải cộng lại không quá một thước. Ngay trên bộ lễ phục gợi cảm bán xuyên thấu bằng sa mỏng màu đen này, còn đặt một tấm thiệp mời mạ vàng, có điều chữ trên đó toàn là tiếng nước ngoài. Lưu Anh Nam kiên nhẫn dùng điện thoại lên mạng tra từng từ một, cuối cùng khi sắp dịch xong thì Lăng Vân lại chủ động thêm một entry, trên đó viết. 8 giờ tối nay tại nhà hàng La Villette, vũ hội hóa trang với chủ đề gợi cảm thần bí, mong quá đi mất. Dụng ý này cũng quá rõ ràng mà, đây hiển nhiên là đang nói cho người nào đó biết. Lưu Anh Nam còn có thể nói gì nữa, xuất phát thôi. Hắn quen biết Lăng Vân sớm nhất, cùng nhau trải qua nhiều nhất, có thể nói cảm tình sâu sắc, mỗi việc trải qua tuy không lãng mạn, và lại phần lớn đều kinh tâm động phách, nhưng có hoạn nạn mới càng có thể thấy chân tình. Bởi vậy hắn khẳng định, mọi việc Lăng Vân làm đều là có chủ ý, đúng là ghen tuông vì xịt căng đan. Nếu lúc này điện thoại có thể bắt máy, Lưu Anh Nam nói cho cô mình đang tiếp thu trị liệu trong phòng cấp cứu của bệnh viện, thì chắc chắn cô sẽ lập tức rơi lệ chạy tới. Chỉ tiếc thay, điện thoại của Lăng Vân gọi không bắt máy, ngay từ khi xịt căng đan vừa truyền ra thì đã tắt điện thoại, có thể thấy cô nàng ghen cỡ nào. Điều này cũng nhắc nhở Lưu Anh Nam, nếu bị cô biết quan hệ của mình với Hồng Hà, Thẩm Phong, Nhậm Vũ, hắn có thể được chuyển chính thức sớm rồi. Trải qua nhiều ngày trị liệu truyền máu, thân thể Lưu Anh Nam đã khôi phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới sự bồi bổ từ bàn tay và đồ ăn của Nhậm Vũ, tinh thần cũng khôi phục tới trạng thái đỉnh điểm, có thể đi cua một cô gái khác rồi. May thay hôm nay Nhậm Vũ được mời đi bệnh viện khác hội trần, Hồng Hà bắt đầu chuyển việc từ phóng viên tin tức sang phóng viên giải trí, Lưu Anh Nam có thể hoàn toàn buông tay buông chân. Từ mặt nào đó cũng chứng minh phụ nữ không dễ làm, nếu bạn là một người phụ nữ theo hướng sự nghiệp, thường thường sẽ vì sự nghiệp mà chềnh mảng với đàn ông, dẫn đến đàn ông hoa tâm ra ngoài ngoại tình. Nhưng nếu bạn là một người phụ nữ của gia đình, ngày ngày dính cùng đàn ông một chỗ, mở mắt ở cùng một căn phòng, nhắm mắt ở cùng một tấm chăn, đàn ông rất nhanh sẽ cảm thấy nhàm chán. Phụ nữ không dễ làm mà, muốn giữ được trái tim đàn ông thì phải có thủ đoạn đặc biệt của riêng mình. Ví dụ như Lăng Vân, bốc ghen tuông, tùy tiện tham gia vũ hội, đàn ông sẽ ngoan ngoãn tìm tới cửa. Vũ hội phải vào buổi tối mới tổ chức, cho nên Lưu Anh Nam không hề vội vàng, vẫn lề mề tới tận buổi tối mới len lén thay quần áo, mặc quần lót mới tinh Nhậm Vũ mua cho hắn, mang theo một ít tiền mặt Hồng Hà để lại cho hắn trong ngăn kéo, vui vẻ tạm biệt Lý Đại Duy, chuồn khỏi phòng cấp cứu. Ai cũng không chú ý tới hắn, không ai tin rằng người bệnh trong phòng cấp cứu lại tung tăng chuồn mất. Hắn ra khỏi cửa lên thẳng xe taxi, vừa xuất trình địa chỉ Lăng Vân lưu lại trên blog thì ông chú tài xế taxi hơn 40 tuổi nọ lập tức sốc lại tinh thần. La Villette, lại là câu lạc bộ người nước ngoài ở bến tàu Nam Nội Thành. Gần đây chỗ đó thường xuyên tổ chức các kiểu vũ hội, hấp dẫn rất nhiều người tới tham gia. Ồ, đây cũng thuộc phạm vi khu quy hoạch Nam Nội Thành ư, Lưu Anh Nam hỏi. Tài xế rất hiểu biết, cũng rất ước ao, bô giới thiệu cho Lưu Anh Nam. cả Nam Nội Thành đều là khu quy hoạch, đầu tiên chính là nhà cải tạo của hộ gia đình đã di rời, tiếp theo chính là bến tàu trong phạm vi khu vực này, ban đầu chỉ là vì xây dựng một khu mua sắm cao cấp trong phạm vi bến tàu, nhằm vào những thủy thủ thuyền viên có tiền mà không có chỗ tiêu, nhưng sau đó rất nhiều người nước ngoài chủ động yêu cầu nhà đầu tư xây thêm vài tòa nhà hiện đại, rất nhiều người nước ngoài sẵn sàng định cư ở đây, hoặc hàng năm đều tới du lịch muốn xây dựng một thiên đường cho thuê, trong phạm vi bến tàu. Những vấn đề tài xế giới thiệu Lưu Anh Nam cũng từng nghe nói. Nhà đầu tư cũng chính là tập đoàn Vân Hải quả thật dựa theo yêu cầu của người nước ngoài xây một vài tòa nhà hiện đại ở bến tàu, hơn nữa là mua nhà trả tiền trước nhà đầu tư mới xây dựng. Còn có lời đồn rằng, sống ở tiểu khu ấy toàn bộ là người nước ngoài, ngay cả khu buôn bán ở phụ cận cũng toàn bộ là người nước ngoài đang kinh doanh y hệt bộ dạng. Khu cho thuê, thời trước, chỉ có điều khu cho thuê trước đây người nước ngoài không trả tiền, bây giờ người nước ngoài phải trả giá cao. Trước đây vừa thuê hơi một tí là 100 năm, bây giờ quyền tài sản chỉ khoảng 70 năm, trước đây khu cho thuê là nhục nước mất chủ quyền, bây giờ khu người nước ngoài sống là kiếm tiền cho đất nước phát triển kinh tế. Nói tóm lại, trong phạm vi bến tàu khu quy hoạch Nam Nội Thành đã trở thành khu hoạt động của người nước ngoài, trở thành địa bàn thuộc riêng bọn họ, còn xây dựng rất nhiều khu mua sắm giải trí cao cấp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoại trừ bản thân người nước ngoài, còn hấp dẫn hàng đống thiếu gia tiểu thư đời hai trong vùng, ở đó có thể nói là hàng đêm ca múa, xa hoa trụy lạc, hồ rượu rừng thịt. Song, cái nơi với tên gọi La Villette mà Lưu Anh Nam muốn tới là khu vực tư nhân nổi tiếng nhất, đắt đỏ nhất của cả khu bến tàu, là nơi giải trí chân chính cho giới thượng lưu tụ hội, người thường rất khó tiến vào. Lần trước tài xế taxi từng chở một tên đời hai say rượu ở trên xe gọi điện thoại, vì có thể tham gia hội sở đắt đỏ này một lần, không tiếc số tiền lớn, còn yêu cầu ông nội xin phép bà nội cần người có đủ thực lực, có thân phận dẫn vào, cùng lời mời của đối phương. Tài xế taxi hiểu rất rõ với nơi này, rất nhanh xe liền lái vào khu vực bến tàu. Trước đây khi chưa quy hoạch nơi đây đâu đâu cũng là lều lán đơn sơ, mỗi căn đều sáng rực đèn đỏ, là khu đèn đỏ giá rẻ tìm tới những thuyền viên thủy thủ nhịn đến điên lên kia. Song bây giờ, nơi này đèn màu rực rỡ, xa hoa trụy lạc trên đường cách, gái Tây dáng người đầy đặn nóng bỏng đâu đâu cũng có thể thấy, trong nháy mắt khiến người ta có xúc động cam nguyện sa ngã vào trong đó. Cách chương.